Chúa Tể Chi Vương, chương 1076, Huyết Tinh Yêu Linh, góc truyện audio.com. Ngày khi ba người vừa tiến nhập vào cơ thể thần thi, liền chợt cảm thấy một cỗ nguyên khí thiên địa vô cùng sung túc xông vào mũi. Mọi người cảm giác toàn thân thư sướng một trận, tốc độ huyền quang thánh lực lưu động trong cơ thể càng nhanh hơn, thánh thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa bốn phía. Nếu như ở nơi này tu hành, tốc độ tu luyện ít nhất là gấp chục lần ngoại giới. Triệu Phong kinh ngạc nói. Nguyên khí thiên địa bên trong thần thi thật sự là cực kỳ sung túc, đây là bất kỳ địa phương ngoại giới nào đều không cách nào so sánh được. Hơn nữa ở trong thần thi tràn đầy một cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm tĩnh lặng, rất nhiều quy tắc áo nghĩa có thể càng thêm dễ dàng lục lọi đến, thật sự là địa phương tu luyện tuyệt hảo. Ông, hô, trong lúc Triệu Vũ Phi đi lại, nguyên khí thiên địa bốn phía dường như toái quang từ tinh, nhất tề bắt đầu khởi động, phảng phất như thần phục cúng bái nàng vậy, quay chung quanh bốn phía Triệu Vũ Phi. Còn có một cỗ tinh nguyên thiên địa rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể nàng. Ở chỗ này, ta không cần tu luyện, tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa liền có thể đạt tới trạng thái bế quan tu luyện tại ngoại giới. Sắc mặt Triệu Vũ Phi khiếp sợ, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Sắc mặt Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong cứng đờ, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Phi, miệng há hốc. Không cần tu luyện, liền có thể đạt tới trạng thái bế quan tu luyện tại ngoại giới. Phải biết rằng, tốc độ tu luyện của Triệu Phong cho dù có lợi dụng thần tinh thứ phẩm, so ra đều kém xa Triệu Vũ Phi. Mà lúc này, Triệu Vũ Phi chỉ là lợi dụng huyết mạch linh tộc tự động hấp thu năng lượng bốn phía, tốc độ tu luyện của nàng đều viễn siêu tốc độ Triệu Phong lợi dụng thần tinh thứ phẩm tu luyện. Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong, không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp huyết mạch của Triệu Vũ Phi. Huyết mạch khủng bố xếp trong 20 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc bảng, không phải đơn giản như bọn hắn nghĩ vậy. Vũ Phỉ, hay là, ngươi liền ở lại chỗ này, chuyên tâm tu luyện. Triệu Phong đề nghị, cỗ thần thi này, quả thật chính là chỗ tu luyện tuyệt hảo của huyết mạch linh tộc. Vách thường tinh thể bốn phía, mỗi một tấc đều ẩn chứa năng lượng thiên địa viễn siêu thần tinh thứ phẩm. Không ít địa phương, năng lượng thiên địa càng tương đương với thần tinh chân chính. Nói cách khác, toàn bộ cỗ thần thi chính là tương đương với một khối thần tinh thứ phẩm dài đến ngàn vạn trượng. Bất quá cấu tạo của cỗ thần thi này thập phần hoàn chỉnh, cộng thêm đó độ cứng rắn không thể nào tưởng tượng nổi, căn bản không có khả năng phá hư. Thế nhưng huyết mạch linh tộc nhưng lại có thể phi thường nhanh chóng hấp thu tinh nguyên thiên địa trong cơ thể thần thi. Nếu như Triệu Vũ Phi ở tại chỗ này chuyên tâm tu luyện, sợ là không bao lâu, liền có thể chạm tới cấp bậc thần vị. Không, ta muốn đi Trung Phong Ca thám hiểm những kỳ ngộ chân chính trong thần thi. Triệu Vũ Phi lập tức cự tuyệt. Nếu như nàng một mình ở lại chỗ này, hai người Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong thăm dò thần thi, độ nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa Triệu Vũ Phi đến đây thăm dò thần thi, ước nguyện ban đầu của nàng cũng không phải là vì kỳ ngộ trong thần thi. Tốt lắm, chúng ta xuất phát, tâm thần Triệu Phong khẽ động, lập tức nói. So sánh với tinh nguyên thiên địa ẩn chứa trong thần thi, trong cơ thể thần thi, hẳn là còn cất giấu. Góc truyện audio.com, những bảo vật càng thêm chân quý. Trong cơ thể Nam Cung Thánh, một cỗ khí tức tà dị cường đại càng ngày càng tràn đầy. Hiển nhiên, trong thần thi này có khả năng tồn tại những bảo vật xúc tiến tà niệm của hắn tăng trưởng. Meo meo, lúc này, tiểu tặc Miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong, leng keng một tiếng tung mấy khỏa đồng tiền cổ, lập tức huy động móng vuốt chỉ ra một cái phương hướng. Đi, Triệu Phong biết rõ, thời điểm này, tiểu tặc Miêu tuyệt đối không có khả năng còn ngủ được. Trước khi hành động, Triệu Phong huy động bao cổ tay trong tay, lưu lại một tọa độ không gian tại chỗ này. Hưu, ba người lập tức hướng theo phương hướng tiểu tặc Miêu chỉ ra cấp tốc bay đi. Nhưng mọi người còn chưa bay đi rất xa, liền một lần nữa ngừng lại. Đây là cái gì? Triệu Phong tiếp cận vách tường tinh thể bên cạnh, tại một chỗ góc tường, có một gốc linh chi trạng thái huyết tinh. Tinh nguyên thiên địa cường đại còn có một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ. Mũi Triệu Vũ Phi khẽ nhúc nhích lập tức nói. Chẳng lẽ là chân tài do một tia khí tức huyết mạch yếu ớt vốn có bên trong thần thi cùng thần lực kết hợp lại, dựng dục ra? Triệu Phong chậm rãi đoán ra, gốc linh chi tinh thể huyết sắc này, không hoàn toàn tương liên cùng chỉnh thể thần thi tựa hồ như là hậu thiên mọc ra. Linh chi tinh thể huyết sắc tương tự với thiên thủy tinh liên mà Triệu Phong đã từng lấy được thuộc về chân bảo xuyên lĩnh vực thực vật hệ cùng khoáng thạch hệ. Nhưng mà linh chi tinh thể huyết sắc trước mắt này, không thể nghi ngờ càng thêm chân quý, ẩn chứa khí tức huyết mạch thái cổ cường đại cùng tinh nguyên thiên địa nồng nặc, còn có rất nhiều năng lượng mộc thủy áo nghĩa. Hơn nữa linh chi tinh thể huyết sắc này ẩn chứa tinh nguyên thiên địa cùng khí tức thái cổ, so với chân tài trong mộng cảnh thái cổ của Triệu Phong còn đầy đủ hơn rất nhiều. Triệu Phong không nói hai lời, trực tiếp thu gốc chân tài này vào trong mê không giới. Sau khi lấy đi linh chi tinh thể huyết sắc, Triệu Phong còn phát hiện trong vách tường tinh thể dựng dục ra linh chi tinh thể huyết sắc kia còn ẩn chứa thần lực cùng tinh nguyên thiên địa, hoàn toàn giống như là thần tinh chân chính vậy. Chỉ tiếc bọn họ không thể lấy nó đi được. Ánh mắt Nam Cung Thánh hiện lên một tia tham lam, nhưng lại nhịn xuống không có xuất thủ. Trước khi tiến vào thần thi, mọi người từng có thương nghị qua. Tất cả kỳ ngộ trong thần thi, bằng bản lĩnh mỗi người, người nào đạt được trước sẽ là của người đó. Chỗ đó còn có, ánh mắt Nam Cung Thánh liếc nhìn về một chỗ vách tường phía trước cách đó không xa, lập tức bay đi, nhặt lên một gốc dược liệu tinh thể. Câu nói của Nam Cung Thánh khiến cho ánh mắt Triệu Phong ngưng đọng lại. Lẽ nào những thứ này cũng chỉ là loại cây cỏ bình thường trong thần thi sao? Sắc mặt Triệu Phong cứng đờ, thoáng chút xấu hổ. Không ngờ gốc linh chi tinh thể huyết sắc vừa rồi hắn thập phần xem trọng kia ở trong thần thi này, đều là loại cây cỏ bình thường thập phần thường gặp. Cỗ thần thi này khi còn sống, đến tột cùng là tồn tại khủng bố bậc nào? Nam Cung Thánh ngược lại hít một hơi lãnh khí, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Từ trước mắt xem ra kỳ ngộ trong thần thi có lẽ so với cổ thần bí phủ trong không gian thần huyễn lúc trước còn càng khiến người ta chấn động hơn rất nhiều. Ta cũng không cách nào phán định ra được, trong cơ thể Nam Cung Thánh vang lên thanh. Góc truyện audio.com, âm tà thần ý niệm thể, hắn chỉ là tà thần ý niệm thể cũng không cụ bị ký ức hoàn chỉnh của cổ thần tà dương. Mặc kệ những thứ này, tiếp tục đi tới, Triệu Phong trực tiếp nói, tuy rằng dọc theo đường đi, mọi người đều có thể tùy ý thấy được các loại chân tài, khiến cho người ta chấn động không gì sánh được. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn nhịn xuống, không có phí thời gian đi ngắt lấy. Bọn họ có thể nào lãng phí thời gian tại trên đám cây cỏ bình thường này? Cẩn thận, Triệu Vũ Phi phát hiện ra một cỗ nguyên khí ba động, lập tức nói. Ông, một đạo thanh âm thét gào, nương theo một cỗ khí tức uy áp kinh khủng, hướng về phía mọi người oanh kích tới. Chỉ thấy, một đạo quang ảnh huyết sắc đột nhiên từ trong ngã ba phía trước lao ra. Đạo quang ảnh huyết sắc kia, giống như nhân hình, nhưng lại không có ngũ quan. Thân thể nó giống như là năng lượng thiên địa thuần túy cùng rất nhiều quy tắc áo nghĩa ngưng tụ lại mà thành. Đây là yêu linh do rất nhiều lực lượng trong thần thi ngưng tụ lại một chỗ, sản sinh ra. Tả mâu Triệu Phong xuyên thấu qua nhân ảnh huyết tinh kia, rất nhanh đưa ra kết luận. Trong thần thi có thể dựng dục ra những loại chân tài vô cùng chân quý, như vậy dĩ nhiên cũng có thể sinh ra yêu linh có linh tính. Mà sở dĩ Triệu Vũ Phi có thể phát hiện ra huyết tinh yêu linh trước Triệu Phong, là bởi vì đại đa số thành phần trong cơ thể huyết tinh yêu linh này chính là tinh nguyên thiên địa cùng khí tức thần lực. Cho nên huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi có thể sớm phát giác ra trước. Hô, thân thể huyết tinh yêu linh kia linh hoạt không gì sánh được, bỗng nhiên chém ra một trường. Phanh, quy tắc thiên địa vô hình cùng năng lượng tinh nguyên bốn phía bị điều động, ngưng tụ ra một đạo trường ảnh huyết sắc mang theo một cỗ lực phách bá đạo khủng bố áp bách thẳng về phía mọi người. Thực lực thật cường đại, sắc mặt Nam Cung Thánh trầm xuống, toàn thân quanh quẩn một tầng thần huy tử huyết sắc, ngưng tụ ra một đầu ma thiên chi chảo giang đầy hoa văn tử huyết sắc, bỗng nhiên oanh kích ra. Phanh, oanh, sau khi hai người va chạm, khí huyết trong cơ thể Nam Cung Thánh sôi trào, phải lui về phía sau mấy bước. Uy lực công kích hoàn toàn vượt qua thánh vương bình thường. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, khắp nơi trên mặt đất trong thần thi đều là bảo vật. Tùy ý lấy ra ngoài một gốc chân tài, liền có thể dẫn phát vô số cường giả thánh vương ngoại giới điên cuồng cướp đoạt. Như vậy nguy cơ trong thần thi cũng tất nhiên không phải là huyền quang thánh chủ bình thường có thể ứng phó. Từ một lần giao thủ vừa rồi giữa Nam Cung Thánh cùng huyết tinh yêu linh kia, Triệu Phong liền có thể nhìn ra thực lực huyết tinh yêu linh kia khủng bố vô cùng. Ba người không thể không thừa nhận, bọn họ đã đánh giá thấp cỗ thần thi này, đánh giá thấp kỳ ngộ cùng nguy cơ bên trong nó. Phanh, vù vù, Triệu Vũ Phi cùng Triệu Phong lập tức nghênh đón, ngọc thủ Triệu Vũ Phi nhẹ nhàng lướt ra, nguyên khí thiên địa trong thần thi liền bị quấy động lên, hóa thành một cỗ trọng ảnh phong bạo từ tinh sắc thổi quét về phía đầu huyết tinh yêu linh kia. Phong lôi đồng hỏa, tả mâu Triệu Phong hiện lên diễm miêu đồng lực kinh người, từ tinh sáng bóng lưu chuyển, hiện lên từng tia văn lạc lôi kiếp ám tử sắc. Phốc, một đoàn lôi hỏa từ kim sắc toàn bộ trong suốt mang theo khí tức lôi. Góc truyện audio.com, kiếp hủy diệt ở trên thân thể huyết tinh yêu linh bùng nổ ra. Đối diện với công kích của ba người Triệu Phong, huyết tinh yêu linh kia trong nháy mắt liền rơi vào thế yếu. Trong đó, phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong tạo thành thương tổn to lớn nhất đối với huyết tinh yêu linh. Huyết tinh yêu linh là yêu linh sinh ra trong thần thi, lực lượng phương diện vật chất vô cùng cường đại, trong công kích thậm chí còn ẩn chứa một tia ý cảnh cao thâm. Nhưng linh hồn tâm trí cũng là nhược điểm chí mạng của hắn. Hưu, huyết tinh yêu linh thấy không phải là đối thủ của ba người, lập tức quay đầu chạy trốn. Ba người Triệu Phong trực tiếp đuổi theo. Ba người không có lập tức đánh chết đầu huyết tinh yêu linh này, mà là đuổi theo sát phía sau. Triệu Phong cho rằng, địa phương có thể dựng dục ra huyết tinh yêu linh tất nhiên là không giống bình thường. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một cái động khẩu trên bức tường tinh thể. Mọi người cẩn thận, Triệu Phong lập tức nhắc nhở, màu sắc bức tường tinh thể xung quanh đây hơi chút phiếm hồng, lấp lánh tinh trạch đạm huyết sắc cùng với bức tường tinh thể bốn phía mọi người trước đây hoàn toàn bất đồng nhau. Siêu, huyết tinh yêu linh kia trực tiếp xông vào bên trong động khẩu. Growl, growl, growl, bên trong động khẩu kia nhất thời vang lên mấy đạo gào thét gầm rú khủng bố làm cho người ta kinh hãi. Một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ kinh khủng tuyệt luân, nương theo thánh lực ba động siêu cường, mạnh mẽ khuếch tán ra. Siêu siêu siêu, từ trong động khẩu bức tường tinh thể kia đột nhiên bay ra ba đạo huyết tinh yêu linh. Hai con hình người, một con khác thân hình khổng lồ, bộ dáng giống như một đầu yêu thú loại chó vậy. Một người một con, Triệu Phong mỉm cười, nói. Đúng hợp ý ta, sắc mặt Nam Cung Thánh lộ vẻ thị huyết cười nhạt. Một cỗ thánh quang từ huyết sắc kinh khủng từ trên người hắn bùng phát ra. Theo Nam Cung Thánh nghĩ, đây cũng là một hồi đọ sức giữa hắn cùng với Triệu Phong. Hắn trước giải quyết xong một đầu huyết tinh yêu linh, liền chứng minh thực lực hắn đã vượt qua Triệu Phong, còn có thể dẫn đầu tiến nhập động khẩu bức tường tinh thể kia. Triệu Vũ Phi nở nụ cười khuynh thành, biểu thị đồng ý. Phanh, ba người đồng thời xuất thủ. Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi nhằm phía hai con huyết tinh yêu linh trạng thái hình người kia, Triệu Phong tự nhiên chỉ có thể nghênh đón con huyết tinh yêu linh hình thái yêu thú kia. O không ô, trong khắp các bộ vị của thần thi, rất nhiều cường giả hai đại vương triều lục tục phát hiện một ít thiên địa chân bảo khiến kẻ khác điên cuồng, đồng thời cũng phát sinh những tràng chiến đấu kịch liệt trình độ bất đồng. Bên ngoài thần thi, một ít thánh chủ trước đây không dự định thăm dò kỳ ngộ phía dưới, lúc này cũng thận trọng tiếp cận thần thi. Hóa ra là một cỗ thần thi. Ta không tiến nhập vào đó, chỉ cần ở ngoại vi tu luyện, hẳn là không có vấn đề gì. Một gã thánh chủ huyền quang sơ thành khoanh chân tại bên cạnh thần thi tinh thể hóa, hấp thu tinh nguyên thiên địa tinh thuần khổng lồ, bắt đầu tu luyện. Dần dần, một ít thánh chủ huyền quang sơ thành, hoặc là cường giả chuẩn thánh chủ, mang theo sự tò mò tiến nhập vào lòng đất. Đã tới chậm, một vị lão giả áo xám trong đó trên mặt mang theo nụ cười ấm áp tiếp cận cỗ thần thi bên dưới. Trong tròng mắt đục ngầu của lão giả áo xám chậm rãi hiện lên một vầng tế văn hắc ti, hiện ra đồng. Góc truyện audio.com, lực ba động khiến người ta sợ hãi khủng bố. Nếu như có thể ở trong này tìm được cơ hội đột phá thần vị, liền lưu nàng một mạng a. Cách chương.